Chương 266 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo liền biết. Tông môn cũng là thế lực phức tạp tồn tại, Ngô Hạo Thiên nhất thẳng đối Nhu Thủy bốn người không sảng khoái, hắn trưởng quản chính là kiếm đường, Nhu Thủy bốn người trưởng quản chính là tàng kiếm các, kiếm pháp, kiếm kỹ đều bị bọn hắn người trông coi. Ngô Hạo trời muốn làm điểm cái gì sự tình đều phải có tông chủ thủ dụ mới có thể đi vào, không phải vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không thả hắn đi vào, những năm này làm cho hắn rất khó chịu. Lần này chờ đến cơ hội nhất định phải đem Nhu Thủy hung hăng đạp ở dưới chân, Nhu Thủy khẽ nói, chứ có thể nếu như là ngươi người cấu kết với nhau, mưu hại khảo hạch đệ tử đâu. Ngô Hạo Thiên cười lạnh nói, kẻ ta tự sẽ tông quy xử trí. Trần Lực Hổ cùng Ngô Hạo Vũ sắc mặt rùng mình, thân thể không khỏi run rẩy một cái, Nhu Thủy nói ra, người như vậy tốt nhất, Trần trưởng lão, ngươi một mình điều động 300 ngoại môn đệ tử tiến vào thú liệt tràng địa, nói là giữ gìn trật tự, kỳ thực ngươi là tại nhằm vào một cái khảo hạch đệ tử, ngươi thu nhận Chu Viễn Hà hối lộ, để Chu Vân Thiên dẫn đội đi ám sát Long Phi. Theo ta được biết, cũng là bởi vì Long Phi đạt được Lôi Long Tự bí bảo, Chu gia mới chịu hưng sư động chúng như vậy tới đối phó hắn, mà ngươi chính là đồng lõa. Ta nói không sai chứ? Trần Lực mặt hổ sắc một dữ tợn, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, không chờ hắn nói chuyện, Ngô Hạo Thiên vi mỉm cười một cái, nói, kể trước Thiên Vãn Thượng ma khí ẩn hiện, đây là Huyền Kiếm Tông mấy chục năm qua lần thứ nhất xuất hiện ma khí. Trần trưởng lão để bảo đảm lần này khảo hạch có thể thuận lợi tiến hành mới phái ra 300 tên ngoại môn đệ tử giữ gìn trật tự, này có gì không ổn sao? Ngược lại là Long Phi. Hắn trong nháy mắt đem 300 tên ngoại môn tinh nhuệ toàn bộ đánh giết, chỉ có ma tông đệ tử mới sẽ như thế tàn nhẫn. Trần trưởng lão, ta nói có đúng không? Trần Lực Hổ lập tức nói, kẻ ta chính là làm như vậy, ta chính là cảm ứng được ma khí xuất hiện mới thêm phái nhân thủ bảo vệ những này khảo hạch đệ tử. Ai biết này Long Phi dĩ nhiên là ma tông đệ tử, thủ đoạn tà nhẫn chí cực. Hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối Ngô Hạo trời cũng là bội phục chí cực, Nhu Thủy hai mắt chìm xuống, hỏi, ở ngươi có chứng cứ gì chứng minh những người kia là Long Phi giết chết? Chứng cứ? Trần Lực Hổ lập tức nói, kẻ ta có chứng nhân. Chứng nhân? Nhu Thủy mi tâm căng thẳng, phía sau nàng một tên sư huynh nhỏ giọng nói, ê sư muội. Này kiện sự tình rõ ràng chính là Ngô Hạo Thiên tại nhằm vào ngươi, ngươi cũng chớ vì này tiểu tử đem mình hãm đi xuống, không đáng giá. Nhu Thủy không quan tâm, tiếp tục hỏi, kẻ chính nhân ở đâu? Ngô Hạo Thiên vi mỉm cười nói, ở Nhu Thủy, chính nhân bây giờ còn không cần xuất hiện, bây giờ là phải chờ Long Phi, hắn nếu như không trở lại, vậy thì đủ để chứng minh hắn là ma tông đệ tử. Ngưu Đại Hải lớn tiếng quát, kẻ Long Phi mới không phải ma tông đệ tử. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem Luyện Huyết Tông hơn 10 tên đệ tử chém giết, thử hỏi một chút, ma tông đệ tử làm sao sẽ sát ma tông đệ tử đâu? Ngô Hạo Thiên cười lạnh nói, ở đây chính là hắn chỗ cao minh, ngươi loại này chó lợn như thế thông minh tự nhiên sẽ bị hắn mộng bức. Ngưu Đại Hải trong lòng không sảng khoái, lại nói, ê này Ngô Hạo Vũ cướp giật ta liệt hỏa đao sự tình như thế nào nói? Làm càng. Ngô Hạo Vũ lập tức giận dữ, nói, ngươi cẩu vật. Tên của ta há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Ngươi là cái thá gì à? Ngô Hạo Thiên vấn nói, kỳ hắn đoạt hắn liệt hỏa đao sao? Ngô Hạo Vũ một mặt nghiêm chỉnh nói ra, kẻ ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì, liệt hỏa đao ta xưa nay liền chưa từng thấy, hắn đây là tại nói xấu. Nói xấu trưởng lão. Tội đáng chết. Ngô Hạo Thiên băng lạnh nói, kẻ chấp pháp đường mà ở. Chợt một tên chấp pháp đường trưởng lão đứng ra. Nói, ghê tại. Ngô Hạo Thiên đạo, ghê lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy rồi, nói xấu trưởng lão, tội đáng chết, bất quá ta người này phi thường có thiện tâm, chết coi như xong, đem tay chân của hắn gân cho đánh gãy, ném xuống núi. Chấp pháp đường này tên trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nói, ghê đại trưởng lão, chuyện này, Ngô Hạo Thiên hai mắt một dữ tợn, quát lên, ghê lời của ta ngươi không hề nghe rõ sao. Nhu Thủy nói ra, ghê chấp pháp đường chỉ tiếp thụ tông chủ chỉ lệnh. Ngươi đại trưởng lão vẫn không có cái này toàn lực ra lệnh cho bọn họ. Ừ. Không có quyền lợi. Ngô Hạo Thiên cười lạnh, Tòng Hoài Lý nã xuất một khối lệnh bài, nói, hiện tại có quyền lợi sao? Tông chủ lệnh bài, thấy lệnh bài người như thấy tông chủ, Nhu Thủy sắc mặt ám biến, chu vi hết thảy đệ tử càng là đồng loạt quỳ trên mặt đất. Ngô Hạo Thiên tâm trung cười lạnh nói, kẻ đã sớm biết các ngươi sẽ đến chiêu thức ấy, lần này ta sẽ đem ngươi dẫm chết tại dưới chân, theo ta đấu. Hắc hắc, chấp pháp đường ở đâu? Ngô Hạo Thiên lần nữa một tiếng nặng uống, để cho ta đánh gãy tay chân của hắn gân. Là, vâng, đúng. Lần này, chấp pháp đường trưởng lão không dám không nghe theo. Nhu Thủy tiến lên ngăn lại nói, "Ngài đại trưởng lão, bằng vào lời nói của một bên vị diện quá mức rồi chứ. Ngô Hạo Vũ trên người đến tột cùng có hay không liệt hỏa đao đâu này? Đem hắn không gian giới chỉ bên trong lấy các thứ ra liền biết rồi. Nếu có, vậy đã nói rõ hắn đoạt Ngưu Đại Hải liệt hỏa đao." Ngô Hạo Thiên mãnh địa chấn động, rộng mở đứng lên, nói, "Ê làm càn. Ta niệm tình ngươi là nội môn trưởng lão một mực lễ nhượng, ngươi bây giờ lại muốn sư một cái nội môn trưởng lão thân, liền này mập mạp cái gì thân phận? Nội môn trưởng lão cái gì thân phận? Đánh gãy tay chân của hắn gân đã ta Đai Ha Tu từ bi, nếu như chọc giận ta, ta đưa hắn tại chỗ đánh chết." Thanh âm mang theo vô cùng mãnh liệt chiến hoàng khí tức, dường như ngạ hổ rít gào bình thường nghiền ép Nhu Thủy, rất khó chịu, chu vi cũng vang lên tiếng phụ họa, "Ngài đại trưởng lão nói đúng vậy a, hắn bất quá chính là cái ngoại môn phế vật, làm sao có thể yêu cầu sư nội môn trưởng lão thân đâu này." "Ngoại môn phế vật, chết thì đã chết, không có cái gì đáng tiếc. Ngoại môn phế vật làm sao có thể có thiên giai linh khí đâu này. Chuyện này căn bản là không thể nào sự tình." "Liền đúng vậy a. Ngoại môn phế vật, ngoại môn phế vật." Cái từ này sâu sắc kích thích Ngu Đại Hải, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, nội tâm lửa giận chưa bao giờ mãnh liệt như thế qua. Nhu Thủy phía sau ba tên trưởng lão cũng kéo nàng, thấp giọng khuyên nhủ, "Ê sư muội, ngươi là đấu không lại hắn, hắn hiện tại có tông chủ lệnh bài, chúng ta không có cách nào. Huống hồ này nội môn, ngoại môn đều là người của hắn, ngươi tại như vậy chỉ biết đem mình rơi vào đi." "Là, vâng, đúng, a." "Sư muội, ngươi nghe ta một lời khuyên, sớm một chút thu tay lại đi. Các loại tông chủ xuất quan lại nói nha." Hiện tại Ngô Hạo Thiên toàn diện chiếm cứ ưu thế, nhân chứng bọn hắn có, ma khí cũng từng xuất hiện, Ngô Hạo Thiên ưu thế quá lớn, hoàn toàn không đấu lại, toàn bộ ngoại môn đều là người của hắn, làm sao đi đấu. Ngô Hạo Thiên băng lạnh nhìn Nhu Thủy, khinh thường cười lạnh nói, "Kẻ Nhu Thủy trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Ngô Hạo Vũ hai tay ôm ngực, gương mặt hả hê, Trần Lực Hổ cũng là vô cùng đắc ý, dưới cái nhìn của bọn họ thắng, mấu chốt nhất một điểm, 300 tên ngoại môn đệ tử chết đi bọn hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nỗi oan ức này do Long Phi đến lưng. Đột nhiên, diễn võ trường bên ngoài trên bậc thang, một đạo thanh âm vang lên, "Kẻ có hay không liệt hỏa đao không cần soát người, bạo liền biết." Số từ 1802.